Tiểu thư siêu quẩy, chương 4, góc truyện audio.com, 11 giờ tại Ba Mimi, đây là một trong những quán bar lớn nhất của bang Angel Rose. Ngoài cửa có một cô gái tóc xoăn nhuộm ombre trên đen dưới vàng, mặc váy da xếp tầng ngắn trên đầu gối một gang, mix với áo crop top đen hở vai trắng nõn nà, chân đi giày cao gót đen 10 phân đấy, cổ đeo vòng kim cương có chữ Alice, nhân vật này chính là chị Vi gọi là Alice nghe. Cô gái bên cạnh là Nhi, Mary mặc quần sút da với tất lưới mix với áo crop top trang khoét nách tóc xoăn nhẹ mái. Móc lai hồng, chân đi giày cao gót trắng, đeo vòng cổ kim cương chữ Mary. Hai cô không được vào, phải có thẻ hoa hồng vàng mới vào được. Hai tên vệ sĩ bên ngoài cản hai cô, người là cái thá gì mà đòi cản hai ta. Mary quát, xin lỗi cô không được vào. Hai người vẫn nghiêm nghị, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi đấy. Alice vừa dứt lời thì nó và Mary xông vô đánh hai người vệ sĩ túi bụi. 3 phút sau, Alice và Mary ngang nhiên bước vào ngồi ở gần chỗ pha chế nước uống, hai tên kia thì chạy vào báo. Từ trong một thanh niên trẻ chạy ra chưa thấy mặt đã thấy tiếng rồi cơ. Đứa nào dám phá rồi ở chỗ ông, tên này là Nguyễn Minh Thiện đàn em của tụi nó, đang nhìn hai đứa nó thấy dáng người nhỏ. Dành con dám, đang nói thì hai người kia quay mặt qua nhìn nó, thấy mặt hai người này Thiện tím tái mặt. Rồi quỳ sụp xuống, tại hạ không biết chủ nhân tới nên không ra tiếp đón, mong chủ nhân lượng thứ bỏ qua. Thấy Thiện quỳ xuống thì mấy người đàn ông đi cùng cũng quỳ y chang Thiện, chỉ có điều bất ngờ không kịp. Chỗ của ông cơ, Mary quát hỏi, để xin lỗi là chỗ của hai các chủ ạ, Thiện lễ phép nói, mặt không dám ngẩng lên nhìn. Hừm, danh con, cơ à, Alice tiến tới dùng tay nắm chặt quai hàm Thiện nâng mặt nó lên nhìn. Có biết lỗi không? Alice hỏi Thiện tiếp, dạ, để biết lỗi rồi ạ, Thiện ấp úng trả lời, 10 phần sợ cả 10. Vào phòng VIP rồi nói, dẫn đường đi, Mary tiến tới nói, dạ, mời hai tỷ theo để, Thiện dẫn Alice và Mary vào một căn phòng bên ngoài có đề VIP 1. Các tỷ uống gì ạ, vẫn thái độ lễ phép của Thiện. Như cũ đi, Mary nói, rồi Thiện nói với đám người gì đó, chưa đầy một phút đã mang đồ uống vào đầy đủ. Bang chủ và phó bang về có việc gì không ạ? Thiện lên tiếng trước. Bang ta giờ sao rồi? Vẫn là Mary hỏi trước. Thưa mọi việc từ sau khi giao cho Tam Quân thì có một bang nữa lên ngang hàng với bang ta ạ. Thiên Cung cần đáp. Tam Quân đâu? Lúc này Alice mới hỏi. Hiện mỗi người một chỗ, Bắc Trung Nam ạ. Thiện. Sao lại chia ra như thế? Alice tức giận đập bàn. Dạ, để đệ báo họ, mai họ về diện kiến bang chủ ạ. Thiện. Thôi, hạ hỏa, Mary dập lửa nhanh chóng. Hừ, Alice lườm Thiện làm nó lạnh sống lưng. Ra ngoài đi, hết việc của ngươi rồi. Mary, Thiện nghe vậy thì đi ra ngoài luôn. Khách trương.